Miệng của ảnh hậu từng khai quang, chương 1156, lễ phục chủ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Bất quá bây giờ xem ra, Nguyễn Tường Âm cũng có chút hối hận. Sớm biết liền dây xóa, có lẽ dạng này O cũng sẽ không như thế sinh khí, liền sẽ không phát điều này tuyên bố. Copy nội dung từ truyện 88, mà uy hiếp nói qua về sau, Nguyễn Tương Âm cũng dần dần bình tĩnh trở lại, như Khương Tô suy nghĩ, nàng đích xác còn chưa tới vỏ đã mẻ không sợ rơi tình trạng. Nàng cũng không cho rằng mình bây giờ là cái vỏ mẻ. Copy nội dung từ truyện 88, uy hiếp thái độ tỏ vẻ qua, kia Khương Tô cũng hẳn là nhìn thẳng vào đi lên, nếu như nàng vẫn không hào hào xử lý chuyện này, kia lại vạch mặt cũng không muộn. Cũng tốt. Ta đây liền chờ ngươi tin tức, hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Nguyễn Tương Âm nói, copy nội dung từ truyện 88, Khương Tô thì là cười đáp ứng, An tỷ, ta đi nghỉ ngơi một hồi, hai ngày này không cần an bài cho ta công tác, khẳng định sẽ có một ít cầu tử nghĩ vào lúc này đào liệu. Nguyễn Tương Âm cúp điện thoại, liền đối người đại diện nói như vậy. Copy nội dung từ truyện 88, An tỷ ừ một tiếng, đáp ứng, đi nghỉ ngơi đi. Có việc ta thông báo tiếp ngươi. Nguyễn Tương Âm nhíu mày lại. Không phải đại sự cũng đừng gọi ta. Ta tâm tình không tốt. Suy nghĩ nhiều lẳng lặng. Ngươi nếu có thể giải quyết sự tình liền từ ngươi giải quyết đi. Copy nội dung từ truyện 88. An tỷ nghe nói liếc nhìn nàng một cái. Gật gật đầu. Sau đó liền cầm lấy bao rời đi. Nàng cảm thấy Nguyễn Tương Âm là có chút nhẹ nhàng. Đến lúc này còn dám đối với mình nói như vậy. Copy nội dung từ truyện 88, bất quá nàng tùy hứng liền theo nàng đi, tả hữu dưới tay mình nghệ nhân cũng không chỉ nàng một cái, nếu như nàng không còn dùng được, chính mình liền đem trong tay tài nguyên nghiêng cho mấy cái khác nghệ nhân cũng được. Đến lúc đó có nàng hối hận, copy nội dung từ truyện 88, An tỷ đi rồi, Nguyễn Tương Âm đóng điện thoại di động, đem gian phòng rèm che kéo một phát, liền dùng chăn mền đem đầu cho bịt kín. Nàng cảm thấy mình tương đương uất ức, trong lòng rất khó chịu, đầu cũng tỉnh tỉnh, chỉ muốn trông giống chính mình yên tĩnh một chút thời gian. Copy nội dung từ truyện 88, bất quá tại nhắm mắt lại phía trước, nàng mơ hồ cảm thấy mình tựa hồ có bỏ sót cái gì, có thể trong đầu một đoàn đay rối nàng căn bản tìm không thấy cây kia tuyến, suy nghĩ một chút không có kết quả sau liền quên hết đi, không suy nghĩ thêm nữa. Lại không biết lúc này, nàng đám fan hâm mộ đã bắt đầu tại náo yêu thiêu thân. Copy nội dung từ truyện 88. Nguyễn Tương Âm fan hâm mộ sức chiến đấu là rất mạnh. Lần này O tuyên bố mới ra, bọn họ liền không vui. Nhà ta yêu đậu đã làm sai điều gì, các ngươi cũng dám đem nàng kéo hắc. Copy nội dung từ truyện 88. Đừng tưởng rằng ngươi là đại bài ta cũng không dám xé ngươi. Thế là, bọn họ liền mở xé. Copy nội dung từ truyện 88. Căn cứ muốn, bảo hộ yêu đậu, nhường O thu hồi tuyên bố. Mục đích, bọn họ fan hâm mộ đến O cái kia Weibo hạ điên cuồng soát lên bình luận. Còn có người chạy đến Giang Tiểu Bạch Weibo hạ mắng nàng, nói nàng cáo trạng các loại. Còn nói Giang Tiểu Bạch mặc lễ phục vốn chính là nhà mình yêu đậu không cần, nàng là tại nhặt yêu đậu đồ không cần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một ít Nguyễn Tương Âm lớn phấn tại chuyện xảy ra sau cho nàng phát PM. Còn ý đồ liên hệ Nguyễn Tương Âm người đại diện cùng trợ lý, nhưng là đều không có kết quả, các nàng cả đám đều giống biến mất, đều chưa có trở về tin tức. Copy nội dung từ truyện 88, thế là, lớn phấn bọn họ đã cảm thấy yêu đậu thụ thương, khó qua, tự bế, ngay cả nàng luôn luôn sủng ái nhất đám fan hâm mộ đều không nghĩ phản ứng. Kỳ thật Nguyễn Tương Âm người đại diện có câu nói không có nói sai. Đó chính là quả thực có fan hâm mộ mỗi ngày thúc nàng phát ra từ chụp ảnh, trong đó có copy nội dung từ truyện 88 căn cứ vì yêu đậu lấy lại công đạo ý tưởng. Bọn họ không chỉ có chính mình đi soát màn hình chiếm lấy khu bình luận, thậm chí còn tự móc tiền túi xin thủy quân giúp bọn hắn cùng nhau soát. Trong lúc nhất thời O còn có Giang Tiểu Bạch Weibo hạ đều tràn ngập chửi rủa từ, có thể nói rất là ô yên chướng khí. Bởi vì đây là lớn phấn mang tiết tấu. Tại fan hâm mộ nhóm bên trong đều là thông qua khí, cho nên bọn họ công kích điểm cũng giống như nhau, cũng tỉ như Weibo hạ là như vậy. Copy nội dung từ truyện 88, Tiểu Âm phát ảnh chụp chỉ là ứng chúng ta fan hâm mộ mới phát, nàng làm sai chỗ nào? Các người lớn nhãn hiệu chính là như vậy đối đãi hộ khách. Thỉnh thận trọng cân nhắc đồng thời xóa bỏ tuyên bố, nếu không chúng ta đem vĩnh cửu cự tuyệt mua o bất luận cái gì sản phẩm. Thỉnh hướng Tiểu Âm xin lỗi, nàng chỉ là yêu chúng ta fan hâm mộ, cái này không trách nàng. Thỉnh lập tức xóa bỏ tuyên bố, nếu không chúng ta sẽ không còn mua o thương phẩm. Copy nội dung từ truyện 88. Cái gì, lễ phục chủ nhân? Giang Tiểu Bạch cũng bất quá chỉ là thuê lễ phục mà thôi. Cùng Tiểu Âm là giống nhau, chỉ là một trước một sau mà thôi. Nàng chỗ nào tính chủ nhân? Mà Giang Tiểu Bạch quê bua hả thì là dạng này. Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu Âm mượn áo phía trước, ngươi mượn áo ở phía sau. Quần áo là chính ngươi chọn, áo cũng là chính ngươi muốn đụng. Quan chúng ta Tiểu Âm chuyện gì? Nàng có lỗi gì? Phía trước cảm thấy ngươi người còn rất tốt, hiện tại mới phát hiện ngươi chân diện mục, ta thật sự là quá thất vọng. Chính mình đụng áo còn quái người ta trước tiên xuyên, thật sự là buồn cười quá. Copy nội dung từ truyện 88, khẳng định là ngươi hướng nhãn hiệu Phương cáo hình, nếu không người ta làm sao lại phát dạng này tuyên bố. Đều bao lớn còn cáo trạng, cười chết người. Bất quá Giang Tiểu Bạch Weibo hạ bình luận vẫn là phải ít một chút. Không có o bên kia nhiều, bởi vì đám fan hâm mộ chủ yếu vẫn là muốn hướng nhãn hiệu Phương tạo áp lực, đến mắng Giang Tiểu Bạch đơn thuần là xuất khí trả thù mà thôi. Copy nội dung từ truyện 88 đại khái là Thủy Quân quá ra sức, Nguyễn Tương Âm hội fan hâm mộ. Nốt nhạc bọn họ, sức chiến đấu cũng quá cường hãn, cho nên tạo áp lực không bao lâu, chủ đề liền leo lên đứng đầu bảng, đưa tới nhiều internet ăn dưa đám dân mạng vây xem. Chậc chậc. Nguyễn Gia Quân sức chiến đấu thật đúng là cường hãn. Copy nội dung từ truyện 88, ta cũng là say, từng cái cầm không mua người ta hàng tới làm uy hiếp. Nói giống như thật, không biết còn tưởng rằng các ngươi thật có thể mua được đâu. Giang Tiểu Bạch cũng là không may, rõ ràng chuyện gì đều không có làm liền bị người ghi hận. Copy nội dung từ truyện 88, ai bảo nàng mặc vào so với Nguyễn đẹp mắt đâu, người ta đây là ghen ghét chứ sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự mình làm chuyện sai đến bây giờ cũng không có ra mặt xin lỗi, ngược lại sai xử chính mình fan hâm mộ mắng người bị hại, thật sự là một đống NC đồ chơi. Copy nội dung từ truyện 88 người biết chuyện vẫn phải có, không có bị mang đi tiết tấu, không ít người đều tại nói lời công đạo. Bất quá nói lời công đạo người cũng bị những cái kia cuồng nhiệt đám fan hâm mộ mắng gần chết. Hắn giải thích một câu, đám fan hâm mộ có thể mắng hắn 10 câu. Cuối cùng chỉ có thể im miệng không nói, nhưng trong lòng lại mắng lên Nguyễn Tương Âm. Copy nội dung từ truyện 88 rác rưởi minh tinh, fan cuồng tơ. Đều mắng lâu như vậy, minh tinh chính mình cũng không lộ diện, đã không ước thúc fan hâm mộ, cũng không hướng o cùng với Giang Tiểu Bạch xin lỗi, thật sự là nhân phẩm không được tốt. Copy nội dung từ truyện 88 cái này phong ba cũng không có duy trì liên tục quá lâu, đại khái là bị cái này đám fan hâm mộ phiền đến. Buổi sáng mới bốc lên qua ngâm phát tuyên bố o quan phương tại sự tình cách sau 6 tiếng lần nữa phát ra tiếng. Lần này giải thích không lâu lắm, mặt khác không có lúc trước cái kia tuyên bố chính thức mặt khác băng lãnh. Copy nội dung từ truyện 88, o, mùa xuân cao lễ đính hôn phục váy, o chít, hệ Giang Tiểu Bạch mua đoạt được, cũng không phải là thuê. Nghệ nhân Nguyễn Tương Âm tại chưa qua lễ phục chủ nhân cho phép dưới tình huống tự mình tiết lộ kiểu dáng ảnh chụp đồng phát bố cho Internet, đồng thời sau đó vẫn chưa hướng bên ta cùng Giang Tiểu Bạch tạ lỗi. Hành vi này nhường bên ta phi thường bị động, bởi vậy bên ta sẽ không còn đối nó cung cấp bất luận cái gì hình thức phục vụ. Ở đây chúng ta hướng hộ khách, Giang Tiểu Bạch khiến lấy chân thành áy náy, đồng thời quyết định đưa lên hạn định lễ phục ưu tiên dự tính quyền, mong rằng thông cảm. Tại sau này chúng ta sẽ càng thêm hoàn thiện phục vụ quá trình, cũng xin mọi người giúp cho giám sát, cảm ơn, giao diện cho điện thoại. Cách chương.